sở thích cao niệm Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc ở xa. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2018. Như vậy thì coi như là mình đây là 28 Tết rồi hả? À, sau cái thời gian mà tôi đi miền Đông Bắc Hoa Kỳ về thì nó coi như con người là bị cảm. Vì gì qua bên nó lạnh quá, nó tuyết. Rồi tất bật lo mấy cái ngày Tết nữa, thành ra thôi. Thì coi như là nó bị khàn tiếng rất là nhiều. Nhưng mà biết quý vị trông chờ mà tôi không có chia sẻ, nhắc nhở thì thấy các vị cũng buồn, bởi vì tôi biết là có một số huynh đệ rất là tâm đắc cái bộ kinh Di Ma Cật và trông chờ khi cái giờ để mà vào, để mà nghe lượm lặt, để trao dồi, để học tập. Vậy mà tôi cũng cố gắng, tôi sáng nay chia sẻ với đại chúng. Nhưng mà quý vị cũng phải phát cái tâm lắng nghe, bởi vì cái âm thanh nó rất là khó khăn. Nhưng mà tôi suy nghĩ nếu huynh đệ mình chịu khó nhiếp cái tâm lại, thì dù cái giọng nói nó khó nghe, nhưng mà cái nghe không phải là bằng cái nghe của cái nghe thường, mà đối với cái nghe của Phật Pháp thì quý vị phải nghe bằng cái chân tâm, nghe bằng cái tánh nghe, thì như vậy nó mới đưa lại cái kết quả. Trước hết thì tôi xin gửi lời toàn thể chư huynh đệ là chỉ còn 2 ngày nữa là hết một cái năm Đinh Dậu. Để qua cái năm mới. Mà tôi thì tới giờ này mà tôi chưa có một cái lời thơ nào, lời văn nào để gửi chúng ta cho quý vị hết. Vì nó bận bịu quá nhiều. Nhưng mà thật ra thì tôi biết rằng chúc là chúc nhau, chúc cho nó vui. Chúc theo cái phương diện tình nghĩa, phương diện đối đãi của thế gian. Chứ còn thật sự ra thì trên đời này nếu chúc tụng với nhau mà được thì chắc cuộc đời này không có đau khổ. Vậy mà nếu kịp thì tôi gửi lời chúc Tết, chúc xuân gì đó. Còn nếu không kịp thì xin quý vị cũng quan hệ cho tôi. Coi như anh em, huynh đệ, thầy trò cùng nhau gặp gỡ như thế này đã là vui vẻ, đã là chúc tụng cho nhau rồi. Tại vì cái đạo Phật là một cái niềm vui miên viễn. Nếu chúng ta hiểu được cái giáo lý Phật, chúng ta sống và thực hành theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ có an lành, thì đó là cái niềm vui miên viễn của chúng ta. Còn cái mùa xuân của đất trời một năm, sau 365 ngày, nó đến đi, nó sanh diệt, là cái chuyện của bầu vũ trụ, của duyên sanh của vũ trụ vạn hữu. Bây giờ chúng ta cùng đi một đoạn nữa để cho hết cái phần kỳ rồi. Hôm nay là kỳ thứ 22, lần thứ 6, chúng ta nhắc nhở về cái chương thứ 3, chương sinh văn. Là nói về các ông đệ tử bằng xương bằng thịt, những vị xuất gia tu hành của lịch sử. Mà huynh đệ chúng ta đang đi ngang nói về các ông, nói về tôn giả Tu Bồ Đề. Tôn giả Tu Bồ Đề được Đức Phật sai bảo là đi thăm ông Di Ma Cật, thì ngài cũng từ chối. Thì quý vị nhớ là Mình đã đi ngang mấy vị rồi ha. Đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, rồi Ngài Tu Bồ Đề. Thì mình còn ở đoạn cuối. Thì tôi nhắc lại sơ sơ thì ngày ngày Ca Diếp thì với cái tâm nguyện là đi độ người nghèo, rồi ngày Tu Bồ Đề thì với tâm nguyện là độ người giàu. Thì cái tư tưởng của Thinh Văn á thì mấy huynh đệ cũng biết rằng là cái tư tưởng đang trên bước đường tu tập để trở về cái bảo sở. Thì vì vậy mà mỗi một tư tưởng nó có một cái suy nghĩ khác nhau, gọi là có một cái biện luận, một cái lý giải. Rồi cái này cũng không đến độ là phải chê bai, cũng có cái hay đó, nhưng mà nói về cái rốt ráo thì nó chưa đạt tới cái chỗ rốt ráo, cho nên vì vậy mà Ngài Di Ba Cạc ông mới bác hết, ông mới lên tiếng. Thì mấy huynh đệ hoan hỷ là chúng ta học cái bộ kinh Di Ma Cật này, chúng ta đừng có chấp, đừng có chấp cái kiểu của phàm tình, mà bộ kinh này là quý vị nhìn bằng cái tâm bình đẳng. Còn nếu bộ kinh Di Ma Cật này mà chúng ta học với chúng ta chấp theo cái kiểu của Thinh Văn thừa đó, thì chúng ta sẽ sanh cái tâm hoặc là bực bội hoặc là vui mừng. Bực bội là thấy ông Di Ma Cật là cư sĩ mà tại sao ông gặp ông thầy nào ông cũng chơi hết. Còn hoặc là vui mừng là quý vị thấy vậy là mình cư sĩ mình có quyền nói biện luận lý giải ngược lại ý với thầy, mình có quyền thế này thế kia không được. Nhớ là tôi nhắc lên anh em huynh đệ mình là Di Ma Cật là Di Ma Cật, còn mình là mình. Dầu rằng Phật tánh nó vốn bình đẳng, nhưng mà hiện bây giờ cái hiện tượng sinh diệt của mình, cái nghiệp lực của mình đến cái cuộc đời này, đại đa số huynh đệ chúng ta đến bằng nghiệp lực chứ chưa chưa mấy người đến bằng nguyện lực. Chúng ta phải biết như vậy. Hiện giờ huynh đệ anh em mình đến cái cuộc đời này để mình trả cái nghiệp, trả cái nợ oan trái cũ. Chứ ít ai mà đến cái cuộc đời này để rồi mình thực thi, mình làm một vị Bồ Tát. Ít lắm. Mình phải thấy như vậy đi. Thà mình thấy như vậy mà để mình có cái sự chắc ăn trên nước đường tu tập của mình, có một sự khiêm tốn, có một sự hạ cái bản ngã thì nó còn tốt hơn là mình khăng khăng khư khư mình là Phật, dẫu biết rằng cái điều đó mình là có thể thành Phật, mình là có thể là Phật rồi đó. Bởi vì Phật nó có lý, có luật tức Phật mà. Nhưng mà mình đừng thấy như vậy rồi mình sanh cái tâm cống cao ngã mạn. Còn ông Di Ma Cật là ông Di Ma Cật, còn mình là mình. Nhưng mà mình học ở đây là mình học cái triết lý sâu sắc, cái liễu nghĩa thượng thừa. Bộ kinh này là một kinh tối thượng thừa. Cho nên vì vậy mà chúng ta cố gắng, chúng ta đưa cái tư tưởng chúng ta, ý thức chúng ta bằng cái tâm bình đẳng, để rồi chúng ta mới cảm nhận được cái tư tưởng tối thượng thừa này, liễu nghĩa này, chân kinh này. Vì thế mà buộc lòng cái bộ kinh Di Ma Cật này chúng ta học nó gần như bộ kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà phải nghiêng về cái giáo lý Bát Nhã thì chúng ta mới chấp nhận được. Bởi vì bộ kinh này giống như nó đứng giữa nhưng mà thật ra nó nghiêng về cái tư tưởng Hoa Nghiêm tông, nhưng mà lại thì sâu sắc hướng tới cái ly Bát Nhã. Mà cái ly Bát Nhã là phải quán chiếu cho được cái tánh bình đẳng, tánh giai không của vạn pháp, thì bây giờ mình học đạo mới nổi. Không khéo là học bộ kinh này là chúng ta rớt đài. Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đề mới thưa nữa là khi mà con gặp ngài Di Ma Cật, ông nói cái ý trên rồi còn nói thêm là còn nữa, thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài cứ xông pha trong các tà thứ tà kiến, không cần tránh né để đến Niết Bàn, phải ở ngay trong bát mạng, không được không mạng, nhập cuộc với phiền não, xa lìa Pháp Thánh Tịnh đi. Ngài được tam muội vô tránh, tất cả chúng sanh cũng được tam muội. Người thí chủ của ngài không được gọi là gieo giống phước điền, kẻ cúng dường ngài đọa trong ba đường ác, họ là một cánh tay của bọn ma phá rối. Ngài cùng bọn ma và các trần lao không hơn không kém, đối với cả tất cả chúng sanh phải có tâm quán, phải chê bán Phật, quỷ mạ pháp, không làm tăng và không cần niết bàn. Nếu ngài được như thế thì mới xứng đáng nhận lấy Phật cúng dường. Ủa sao mình nghe gì kỳ vậy? Nghe gì nó lạ đời vậy các vị thấy? Xưa nay là bởi vì khi mà đọc tới đoạn này tôi sửng sốt. Cái hồi tôi học cũng vậy, tôi bàng hoàng. Vì vậy mà tôi nhắc đến hồi nãy đó, nếu các vị học cái đoạn này mà nếu các vị không nắm vững cái lý Bát Nhã đó thì coi như là rớt đài liền, phá pháp liền. Xưa nay mình nghe rằng là tà kiến là một trong những cái tư tưởng gọi là kiến hoặc, nó làm cho con người mình bị sai lầm, bị lọt rớt trong gọi là thập sử. Mà tại sao bây giờ trong đây ông Tu Bồ Đề, ông được ông Di Ma Cật nói rằng là ngài cứ phải xông pha các thứ tà kiến đi. Tại sao vậy? Cũng có nghĩa là tại vì cái tâm mình xưa nay chưa có bình đẳng. Chưa có bình đẳng cho nên mình còn phân biệt chánh tà. Mình còn phân biệt thấp cao. Mình còn phân biệt phải quấy. Đi mong Di Ma Cật ông kêu rằng không cần tránh né để đến Niết Bàn. Mà lại ngược lại thông thường xưa nay á, ai cũng sợ cuộc đời này khổ đau để đi tìm cái thú vui gọi là Niết Bàn. Mà bây giờ tại sao ông biểu không cần tránh né Niết Bàn, không cần tránh né để đến Niết Bàn? Bởi vì cái tâm phân biệt của chúng ta, cái tâm phân biệt thấy đây là sanh tử trần lao, kia là bồ đề Niết Bàn. Mà chúng ta quên một điều rằng cái tâm nó đứng trung gian, một bên là sanh tử trần lao, một bên là bồ đề Niết Bàn, chỉ có đổi cái chiều hướng thôi. Vì vậy mà cho nên thông thường chúng ta tu hành, mới bước chân tu hành chúng ta lại kẹt chấp. Kẹt chấp là đi tìm cái gì đó để mà cho nó đạt tới cái trạng thái an vui. Nhưng mà hiểu hiểu cái chân lý của đạo Phật rồi đó, sanh tử tức Niết Bàn, phiền não tức Bồ Đề, nó không xa. Nó vận hành theo, chỉ cần thay đổi cái cách nhìn, cái sống của chúng ta thì cũng là nó, nhưng mà nó lại khác. Là cái chỗ này, bởi cho nên tôi nói các vị là phải học cái chỗ này thì chúng ta đòi hỏi phải sống với cái lý Bát Nhã. Hiểu cho được tường tận giáo lý Bát Nhã thì mới chấp nhận cái đoạn này. Chứ mà học học cái đoạn này mà quý vị không sống với cái lý Bát Nhã, không tường tận giáo lý Bát Nhã thì chúng ta sẽ rớt vào ác ma. Nhập cuộc của phiền não, xa lìa Pháp Thanh Tịnh đi. Được chưa? Ngài được tam muội vô tránh, tất cả chúng sanh cũng được tam muội. Người thí chủ của ngài không được gọi là gieo giống phước điền. Đó, cái chỗ này còn chết dữ nữa. Xưa nay mình vô chùa, cái chùa để trong cái thùng để trước chùa gọi là thùng phước xương hay là thùng phước điền hay là gọi là cúng dường tam bảo, bên Mỹ gọi là donation. À, bây giờ ông Yêu Ma Cần ông nói là người thấy chỗ cúng dường không được, là không được gọi là gieo giống phước điền, kỳ vậy. Phước xương á, giống như là sự, cái phước mà rơi nhỏ giọt, như là thường thường tâm lý vô chùa cúng dường đó, ta cúng ta bỏ vô đó 5-3 đồng lắc cắt kia đó. Phước điền là gieo vào cái ruộng phước. Cúng dường tam bảo là ba ngôi, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Cho nên các vị nếu trên này mà những người đang nghe ở đây á, có những người mà đã làm việc ở trong chùa, nhất là ở bên Mỹ thì nó có những cái chùa hội, phải cẩn thận điều này. Mình mệnh danh cái chùa, thật sự là cái chùa để tôn thờ ba ngôi tam bảo, Phật, Pháp và Tăng. À, lý đương nhiên là bây giờ mình nói theo cái kiểu Phật, Pháp, Tăng thế gian á, thì Phật là Phật cốt, Phật hình, Phật tượng. Pháp là những lời kinh mình gõ mõ, tụng đánh chuông, tụng kinh, chân Nga. Tăng là mấy ông thầy cạo đầu mặc áo như chúng tôi. Đó là nói về tam bảo thế gian. Nhờ cái hình bóng tam bảo thế gian để rồi đưa đến hình bóng tam bảo xuất thế gian. Có những chùa lợi dụng thừa nước đục thả câu, tạo dựng ngôi chùa cũng gọi là tam bảo, nhưng thật sự không có tăng ở trong đó, có Phật Pháp không có tăng. Thế là tôi nói đang nói theo cái thế gian nha. Rồi có những người thậm chí cũng có những cái nơi nó mượn hình bóng của thầy chùa, thầy tu để nó làm tiền thiên hạ nữa cơ. Cho nên bây giờ nó xảy ra nhiều cái tệ lậu hoặc là nhiều cái tệ lậu, rồi nó tạo dựng ra những cái đồng tiền, rồi nó đánh đổ lẫn nhau, nó công kích lẫn nhau, nó làm cho phiền não lẫn nhau. Thì như vậy cái chùa đó chưa có phải là cái tam môn thanh tịnh, nó chưa có phải là tam bảo chân thật. Và đó là nó mượn. Thành ra tôi cũng nói thẳng với các vị là tôi cũng đang ở chùa hội đấy chứ. Nhưng mà điều có cái là tại vì tôi tự tập cho mình cái đời sống. Dầu rằng tôi cũng nói thật với đại chúng là tôi cũng dữ dằn, tôi cũng thẳng thắn, chứ tôi không nên đổi là quá hiền đâu. Nhưng mà bởi vì mình đã bằng lòng chấp nhận, bởi vì chấp nhận như vậy, mình đã an bằng thủ đạo theo cái kiểu mà trần đời người ta nói là không gặp thời, thì mình phải như vậy thôi. Phượng hoàng độ nhấn treo leo, chẳng qua sắc thế phải theo đàn gà, chờ khi mưa thuận gió hòa, thai lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. Đó là nói theo cái kiểu nhắc nhở, nhắc nhở chung vậy. Nếu mà mình hãy cứ việc mình sống cái chỗ nào an lành, cái chỗ nào mình thấy mình nói đạo được, mình nhắc nhở ta tu hành được, thì thôi cái chỗ đó là cái nhà chung của mình. Mình phải có trách nhiệm, có bổn phận chung. Tôi trở lại cái vấn đề cái gieo ruộng phước điền. Nhiều khi mình ham cái danh từ đó, thành ra mình đi ngược lại, mình bị mê hoặc bởi danh từ đó. Cái gieo phước điền, mà trước khi có phước điền, có phước đức thì phải có nhân duyên. có nhân duyên cộng với phước đức thì cuộc sống này nó mới an lạc được. Nhiều người có nhân duyên có nhưng mà phước đức nó không có thì coi như nó cũng thiếu sót thôi. Thí dụ như nhiều người tu hành đã từng gây dựng cái bồ đề, cái quyến thuộc, cho nên ngày nay sinh ra có nhiều người mới đi tu ngày một ngày hai thôi mà quá trời đông bạn bè, quá trời đông tín đồ nó theo mình dồn dập, đó gọi là nhân duyên đó chứ. Nhưng mà nhân duyên một chuyện, nhưng mà phước đức mới là cái chuyện quan trọng. Mình có phước để mình để người ta cảm, mình cảm ứng được người ta không, có đức để mình dạy được người ta không, đó lại là một chuyện quan trọng khác. Cho nên thông thường người tu hành mà cái người mà người ta cảm thấy mình còn non yếu á, khi người ta gặp cái nhân duyên là người ta bỏ chạy, người ta bỏ trốn. Còn cái người nào mà ham hố nhiều, bận trong cái dòng lẫn quẩn của danh lợi nhiều, gặp nhân duyên người ta mừng. Nhất là cái giới tu sĩ ngày nay, tôi thấy một số vị cái gì mà mới cạo đầu ngày trước ngày sau là coi như là nhận tín đồ riêng rồi, tổ chức từ thiện, tổ chức chuyện này chuyện kia riêng rồi, mà danh là cái quyến thuộc xung quanh của người đó đó, thật sự mình thấy rằng cũng chưa có người nào chín chắn hết. Đây là một mối nguy hiểm cho quý thầy trẻ tu hành. Thành ra tôi nói các Phật tử đó, các vị muốn tạo phước, cái điều này tốt chứ không có sai, nhưng mà mình phải quán chiếu phước gì. Ủng hộ chư tăng tốt, nhưng mà tăng nào, chứ không phải rồi cái gì chư tăng nói mình cũng làm theo. Bởi làm theo mà không có trí tuệ thì nó là mối nguy hiểm. Thí dụ mình gặp một ông tăng trẻ mới đi tu 5-3 năm gì đó, ông nói ông thích làm từ thiện. Ồ đúng, mình cũng muốn làm từ thiện, mình cũng muốn tạo phước, nhưng mà cứ tiếp tay hoài cho ông thầy này, ông đi làm từ thiện, ông không lo ông học hành gì hết, rồi ông được 3 cây đồng tiền lấm cơm lấm cỏm đó, ông cứ ông đi hết chỗ này tới chỗ kia, rồi dư giả thì ông bỏ túi, thiếu thì ông đi hết vận động chỗ này chỗ kia, là cuối cùng cái đầu của ông chỉ từ thiện thôi. Thì hỏi các vị, những cái mục đích tu hành để mà cứu khổ độ sanh sao được? Bởi từ thiện là chỉ cứu ngặt trong cứu nghèo, mà xưa nay cái nghèo về thể xác, cái nghèo về tiền bạc nó không quan trọng. Người ta nói còn người là còn của, còn 2 bàn tay còn làm ra sẵn sự nghiệp, còn khối não, còn con tim thì còn tạo dựng được cơ đồ. Trong khi mình cứ tiếp tay cho mấy thầy đi làm cái việc thì cho là cố ngặt như vậy đó, để rồi với thầy ngày qua tháng lại năm tàn, cái sự học hành không có. Mà sự học hành không có thì khi trên bước đường của mấy thầy đi về cái ngôi nhà Phật Pháp làm sao mà vững chãi được. Phải vô tình mình tiếp tay như vậy để cho mấy thầy trẻ coi như là phải rớt đài không? Rồi mấy anh em trẻ cũng vậy. Tại vì cái cuộc sống xã hội, cái nhu cầu ngày nay nó thích làm việc từ thiện hơn là tu trí tuệ. Cho nên thấy làm việc đó nó có đem lại một chút niềm vui, rồi mãi mê việc đó làm, không trao dồi tam tạng kinh điển, không giữ gìn giới định tuệ, thì các anh em nghĩ đường tu của mình như thế nào? Tương lai ra làm sao? Thế chỗ đàn na, họ có sống hoài với mình được, để họ đáp ứng hoài cho mình được cái nhu cầu về tiền bạc vật chất để mình đi tạo dựng cái việc từ thiện hay không? Hay là được 1 chuyến, 2 chuyến, chuyến thứ 3 là họ biến mất rồi. ở Mỹ này mà kêu gọi hoài đó là coi như được lần hai lần, lần thứ ba là họ sợ luôn nha. Nếu trong một năm mà kêu gọi quá 3 lần là coi như mình điện thoại là họ không bắt máy à. Cho nên cái tình trạng mà bây giờ tôi cũng xin báo động cho các vị anh em bên Việt Nam phải biết rằng là bên Mỹ này cái cuộc sống bây giờ nó không phải như hồi trước nữa. Không phải riêng ở Mỹ mà tất cả các quốc gia, các cái nước tư bản này. Thì vậy mà tại sao có nhiều nhiều Phật tử bên này họ đổi số điện thoại. Họ không muốn cái bên Việt Nam gọi qua, thậm chí họ không muốn cái những người ở bên Mỹ này giao thiệp với họ. Tại vì réo hoài mà, réo hoài họ chịu đâu có nổi. Kêu hoài họ chịu không nổi. Mà quý ông thầy kêu nào là chuyện cất chùa, chuyện làm đường, chuyện làm nhà từ nhà nhà nhà từ thiện, chuyện nấu cơm, bệnh nhân nghèo, rồi ủng hộ Phật đản, Du Lan, cuối năm, giỗ tổ, vân vân, nó đủ thứ việc vậy là coi như Phật tử họ cao bay xa chạy thôi. Thành ra bây giờ tất cả anh em trẻ, những cái tăng tu sĩ trẻ nên nên xét lại. Cái bản hòa, cái mục đích của chúng ta tu hành là chúng ta phải phải hóa độ chúng sanh. Mà cái hóa độ chúng sanh, cái thực chất là phải phải chúng sanh tâm. Còn cái chuyện cứu khổ ở bên ngoài đó, đâu phải ai cũng cứu khổ được. Nói như tôi đã nói, có nhân duyên thì có, nhiều thầy có nhân duyên, nhưng mà cần cái phước đức thì không phải dễ dàng một sớm một chiều mà độ người ta được đâu. Có nhân duyên mà không có phước đức thì cũng không độ được. Như vậy cái điều kiện cần thiết cho chư huynh đệ, ngay cả các kiểu ngoài đời cũng vậy. Nếu đã là tín đồ nhà Phật cũng phải cần trau dồi cái trí tuệ. Còn mình giúp đỡ được ai được bao nhiêu thì giúp đỡ, không sao, tốt. Nhưng mà không có thì cũng không sao. Cần trau dồi phát huy cái trí não của mình để làm sao cuộc sống mình nó có thảnh thơi, nó có an lạc, nó có hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, ông bà cha mẹ kính trọng, con cháu dạy dỗ đàng hoàng. Đó là cái mục tiêu của cái người đời của các vị. Rồi thưa thảnh thơi rồi đó, bắt đầu mình hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ. Chứ mình đừng có làm cái kiểu mà coi như là mình bắt cá hai tay không được đâu. Có nhiều vị cư sĩ vợ con đầy đàn đầy đống đó, đó mà nghĩ rằng là giống như mình là Phật rồi cũng không được đâu. Cho nên đọc những cái đoạn kinh này nghe nó chói tai lắm, nhưng mà mình suy nghĩ rồi các vị mới thấy rằng không có chói tai đâu. Sở dĩ mình chói tai là tại vì mình chưa có nắm được cái lý bát nhã. Mình suy nghĩ, mình nắm được cái lý bát nhã rồi thì mình thấy rõ ràng. Bạch Thế Tôn, Ngài Tu Bồ Đề thưa rằng khi nghe những điều Ngài Tu Bồ Đề thưa khi nghe những điều đó của Ngài Tu Bồ Đề nói đó, cái tâm trí con mờ mịt. Ngài Tu Bồ Đề mới thưa rằng nghe những điều ông Di Mắc Cật nói như vậy đó, tâm trí của con mờ mịt, không còn biết nói lời gì và không biết đối đáp ra làm sao. Con bèn để bình bát xuống và muốn mau đi khỏi nhà ông Di Mắc Cật. Nhưng mà ông Di Ma Cật đoán được ý con, ông mới nói rằng: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài cứ nhận lấy bát cơm đi, đừng sợ. Ngài nghĩ thế nào? Giá như Đức Như Lai hóa hiện ra một người đem những điều như thế đàm luận với Ngài thì Ngài có sợ chăng? Không sợ. Ngài Di Ma Cật là nói tiếp: Tất cả các pháp như quyển như hóa, Ngài không có ý sợ sợ. Tất cả ngôn thuyết cũng là quyển hóa. Bà ký giả không dính mắt văn tự cho nên không có gì. Văn tánh của văn tự vốn không. Hiểu được rằng văn tự vốn không có cái tánh thì người đó được giải thoát. Vì cái tướng giải thoát chính là tướng pháp vậy. Chứ mà cả ông bác, ông bài xích, nhưng mà rồi cái sự ông thấy được cái sự mà không có quan hỷ, giống như là sợ sệt của ông Tu Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề thì đó là Bạch Thế Tôn, lúc mà con nghe ông Di Ma Cật nói như vậy đó, con choáng váng hết, con muốn đi ngay. Nhưng mà ông Di Ma Cật nói ngài đừng có sợ, nhận lấy bát cơm đi. Và ông muốn nhắc rằng tất cả các pháp như quyển như quá, ngài đừng có ý sợ sệt hết. Và tất cả lời của ta nói, tất cả ngôn thuyết kia cũng là quyển quá. Vậy mà có người ta nói là ngôn ngữ trần gian là dễ rách là gì? Tống ra cũng nhờ gió, mà nói ra cũng gió đưa, nhờ gió, là nhờ sức gió. Cộng với cái lưỡi mềm không xương này, để nói nên lời. Như vậy mà lời nói thông thường nó làm nên nhà nên cửa, hoặc giả nó làm tan nhà hay cửa, bởi vì cái sự giả tạo quyển hóa này. Cái chỗ này mà cả đời huynh đệ chúng ta, anh em chúng ta, chị em chúng ta tu hành khó vượt qua được, bởi mình kẹt trong cái ngôn ngữ văn tự. Ai nói cái gì mà nó đưa cho mình, bưng bít mình vui lắm, mình hãnh diện lắm, mình tự hào lắm, thì cũng bằng lời nói đó. Nhưng đồng thời, ai nói cái gì xóc óc mình, khi dễ mình, chê bai mình, chỉ trích mình, nặng nề, thì coi như mình đau khổ vô ngàn cũng là lời nói. Mà mình tu làm sao mình vượt cái chỗ này để là cái hay đó các anh. Tu làm sao vượt được cái chỗ này thì coi như mình đạt rất là nhiều cái sự an lạc. Nhưng mà tôi nói cho các vị vậy thôi, chứ bản thân tôi muốn vượt cái chỗ này cũng khó vô cùng nha. Mình nghe như vậy, mình nghe tất cả các pháp đều quyển hóa, các lời ngôn ngữ trần gian này là coi như là cái gì đó, là giả rách, mình biết như vậy đó. Nhưng mà sao, tại sao mình đặt hỏi tại sao, và tại sao mình bỏ nó không phải dễ dàng đâu. Dùng cái ví dụ nó nặng nề, ngôn ngữ trần gian là dễ rách, nặng nề như vậy đó, mà vậy mà mình bỏ không phải dễ bỏ. Chứ nếu mà cái ngôn ngữ trần gian này mà ví như vàng ngọc thì coi như còn cỡ nào nữa. Mai là ngôn ngữ trần gian là dễ rách, vậy mà bỏ không phải dễ bỏ. Tôi xin phép tôi nói cái vừa thấp mà vừa cao, và vừa thấp vừa cao như vậy, để tự thú nhận. Tôi tự biết như vậy, ngôn ngữ trần gian là dễ rách. Dễ mà không phải dễ, dễ buông được cái dễ rách đó đâu. Vậy mà ông Nghiêm Ma Cật nói tất cả các pháp đều là quyển, là quá, ngài không có ý sợ, ngài không nên có ý sợ sợ. Tất cả ngôn thuyết cũng là quyển hóa. Bậc trí giả không dính mắc vào văn tự cho nên không có cái gì. Vì tánh của văn tự nó vốn không. Thì bây giờ mình là trí giả hay là ngu giả đây? Mà tại sao cái lỗ tai mình nghe đâu nó dính đó, thấy đâu nó dính đó. Mắt thấy đâu dính đó, mũi ngửi đâu dính đó. Mình biết nó giả đó. Vậy mà nghe là dính, nghe là dính. Khó khăn vô cùng, các vị thấy không? Cho nên nếu dễ tu thành Phật thì chắc thành hết rồi. Cho nên là khó tu là khó tu, khó thành. Nhưng mà nói khó chẳng lẽ là không thành. Mà cái khó đó nó cũng đi liền với cái dễ đó, nếu chúng ta biết chấp nhận, biết bằng lòng, biết chuyển qua. Vì tánh của văn tự nó vốn không. Hiểu được rằng văn tự vốn không có tánh thì người đó được giải thoát. Vì cái tướng giải thoát chính là tướng pháp vậy. Bạch Thế Tôn, sau khi trưởng giả Di Ma Cật nói thời pháp ấy rồi, có 500 vị thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh, do vậy con không nhận lãnh trách nhiệm đi thăm ông Di Ma Cật. Vậy thì cái đoạn này ông Di Ma Cật ông muốn nói lên cái thật tướng của vạn pháp. Nhưng mà cái thật tướng của vạn pháp là cái tướng không. Nhưng mà đối với hàng thinh văn đó thì nó khó khăn rất là nhiều. Đối với hàng thinh văn mà chấp nhận được từ cái tướng trạng này mà trở về cái tướng không của vạn pháp, nó khó khăn rất nhiều. Còn bậc Bồ Tát như ông Di Ma Cật thì nhìn ra cái nào nó cũng là cái tướng không đó, rất là dễ dàng. Còn thinh văn mà đạt tới cái lý bát nhã thì nó khó khăn vô cùng. Vì vậy mà ý ông Di Ma Cật cũng nhắc nhở cho ông Tu Bồ Đề rằng thâm ngộ thật tướng là vấn đề then chốt của một đạo sĩ. Tu hành phải thâm nhập thật tướng. Đây là vấn đề then chốt, vấn đề cần thiết của một đạo sĩ. Còn một đạo sĩ tu hành mà mình thấy cái gì cũng bền chắc, cái gì cũng cao, cũng đẹp đẽ, cũng sang trọng, cũng bảo thủ, thì sự thật là sao giải thoát giác ngộ được. Cho nên cái bài trước tôi nói các vị không biết có nhớ không, là tôi nhắc nhở là tất cả các bậc thánh nhân, từ thánh nhân xuất thế gian như Phật cho tới thánh nhân thế gian như là các vị tiền bối Khổng Tử, Lão Tử, tất cả các vị thánh này hoàn toàn không có đặt nặng về của cải vật chất, về danh lợi. Càng ngộ đạo bao nhiêu thì người ta càng nghèo về vật chất bấy nhiêu mới là người thánh. Còn mình á thì mình cứ chạy theo cái danh vọng, cái vật chất của cải, nhà cửa ruộng vườn thì sao mình là thánh được. Bởi vì mình càng chạy theo những cái thứ đó thì mình càng đạp đổ triệt hạ mưu cầu tính toán, đấu tranh kiện tụng thì sao mình thánh được các gì. Khó khăn, phàm thì có, cho thánh thì vô cùng khó khăn. Vì vậy mà cái mục tiêu của người đạo sĩ là phải thâm ngộ thật tướng pháp, mà thật tướng là tướng không của vạn pháp. Bởi vì khi thấy tướng không của vạn pháp, cho nên từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nó sẽ được nhẹ nhàng, được cởi mở. Thì nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào ảnh, như lộ diệt, như điện. Mình thấy như vậy đó thì mình nhẹ lắm, mình khinh an lắm. Còn không thấy được cái không có vạn pháp, cho nên trời ơi, bể một cái chén đồ kiểu, bể một cái tách trà xưa, hư một cái gì đó của cõi tổ tiên là coi như mình đã đau xót rồi. Đó là tôi nói về cái cổ, nói về cái đời nay. Mình làm ăn xa cơ thất thế suy sụp, mình tâm sầu bạch phát, thậm chí mình sợ mất uy tín, mất cảm tình, mất mặt với bạn bè, thậm chí mình đủ thứ chuyện. Hồi đó tôi có hai vợ chồng Phật tử ở Cali, qua bên này làm ăn vô cùng phát đạt. Gặp cái thời buổi kinh tế nó khó khăn, cho nên rồi bắt đầu nó dần dần nó suy sụp. Bởi vì nhà một thời gian mua giàu có mấy căn nhà mà cuối cùng thời gian giá nhà nó xuống cho nên bị mất. Rồi cuối cùng để tôi bắt buộc là vợ chồng Phật tử này phải giải quyết mau, rồi phải bán cái căn nhà cuối cùng là căn nhà lớn, mua là căn nhà vừa phải ở. Thì tội nghiệp của Phật tử, cô mới nói rằng thầy ơi con buồn quá. Họ buồn gì? Nó cắt nhà ở nhà lớn nó quen rồi. Mà tôi nói có hai vợ chồng, hai đứa con trai thì nó đi học lâu lâu nó mới về. Ở Mỹ thì cha mẹ không cần phải lo cho con cháu đâu. Lo là lo cái mặt nào đó thôi. Còn nhà cửa nó đâu có ở chung với cha mẹ. Thôi buồn cái gì? Nó buồn là có nhà lớn bây giờ còn nhà nhỏ, mà cái nhà nhỏ bây giờ 4 phòng. Chúng ta nhà nhỏ vừa, hồi xưa nhà lớn thì nó có lầu cho nên nó nhiều phòng. Tôi hỏi bây giờ nhiều phòng như vậy, ngủ một đêm cũng có 1 phòng. Mà nói 1 phòng chứ ngủ cái giường á, dầu cái giường cho 2 thước nữa nhưng mà nằm cũng có 1 thước à. Thì như vậy tôi nói ăn nhiều chứ ở bao nhiêu mà buồn. Mà tại vì con mất mặt với bạn bè sợ nó cười. Cái chỗ mà sợ nó cười đó mà suốt cuộc đời chúng ta bị đau khổ đó thưa các vị. Sợ nó cười. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ cuộc đời này á. Như có một cái kỳ mà anh Thánh Lòng Tiếng anh nói đó. Một người chạy một cái chiếc xe. Chạy một chiếc xe 6 tỷ. Xe sang trọng, xe 4 bánh 6 tỷ. Nhưng mà nợ trong ngân hàng 20 tỷ. Rồi có một người chạy chiếc xe khoảng 200 triệu. Nhưng mà nợ ngân hàng 1 tỷ. Có người chạy chiếc xe khoảng 40 triệu. Nhưng mà có tiền bỏ trong ngân hàng 100 triệu. Thì giữa ba người này, người nào hạnh phúc hơn? Thật chất cái người mà chạy chiếc xe tàn tạ, cũ kỹ kia, xe đó coi như có thậm chí bỏ ngoài đường, người ta không thèm muốn lấy nữa. Nhưng mà trong đó người ta có tiền, người ta bỏ ngân hàng. Thì như vậy là chắc chắn người ta hạnh phúc hơn rồi. Còn cái cuộc đời này các chị chạy theo, sợ người ta cười, sợ mất mặt, bởi chạy theo cái danh vọng mà, cái địa vị như vậy. Chạy chiếc xe 6 tỷ mà mắc nợ ngân hàng 20 tỷ. Thì tôi hỏi các vị, cái chiếc xe kia đó, leo lên chiếc xe dầu máy lạnh nó phà vô mặt, nó mát rồi diêu dự vậy đó. Nhưng mà thật sự mồ hôi mồ cay nó vẫn đổ ra thưa các vị. Vì vậy mà nếu chúng ta là những người học đạo, những người chấp nhận bằng lòng đi trên con đường đạo lý á, thì các vị sẽ vượt qua mấy cái chỗ này trước hết đi. Vượt qua những cái chỗ này để mấy vị mới có an lạc được. Còn mà các vị mà không chấp nhận cái con đường đạo lý, mấy vị không vượt qua chỗ này thì coi như các vị sẽ khổ triền miên. Bởi vì chạy theo cuộc đời là vô tình để cho chúng ta rơi vào cái hố sâu của phiền lụy, chứ không phải đưa sự an vui. Bởi vì vui đó là cái nhân của sâu, sâu muộn. Bây giờ tôi thấy rồi. Hồi tôi còn trẻ tôi thấy là ai cũng nhìn nhau bởi người tu á, người tu sĩ chúng tôi cũng nhìn nhau bởi cái chùa chiền, bởi cái chức tước. Nhưng mà bây giờ tôi qua bên ở đất Hoa Kỳ này tôi vui. Ở bên đây á, mà người nào mà có cái chùa riêng chừng nào là khổ đau triền miên chừng đó. Tôi dám khẳng định một điều đó. Hai chùa lớn là khổ lớn, chùa nhỏ là khổ nhỏ. Nếu mà nói như vậy, tôi cho có quyền biện luận tranh cãi với tôi đó. Thử coi các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni ở Hoa Kỳ này mà cái chùa mà chùa lớn mà phải khổ lớn không? Chùa nhỏ phải khổ nhỏ không? Mới là các cái chùa mà chính quy đó, cái chùa chính thức đó, thì nó có cái hội nông profit, nó miễn thuế đó. Nhưng mà thật chất đó, tất cả cái khác đều như nhau. Tới tháng, bill nó vẫn bay, dèo dèo. Bill điện, bill nước, bill ga, bảo hiểm, chẳng như nhau. Thiếu nợ nhà băng, nếu chưa trả hết thì cũng phải như nhau. Chỉ có cái đỡ cái giảm thuế là nó giảm được bớt cái phần nào thì cái thuế đất giảm bớt được phần nào thôi, chứ còn tất cả đều như nhau. Thế thì hay chùa càng to thì khổ càng nhiều, chùa nhỏ thì khổ nhỏ. Vì vậy mà các vị biết rằng bên đây là coi như là, mà thường thường ta nói là không biết mai này đỏ hay siêu, đêm nằm chỉ thấy những lá biêu là vậy. Lá biêu là cái lá, là cái giấy, giấy báo tiền điện, giấy báo tiền nước, giấy báo đủ thứ. Vậy tôi mới nói các chị ơi, hồi đó tôi thấy tôi ham lắm, bởi đi đâu người ta để ta giới thiệu mình á, khỏi có nhiều người khoái rửa cái khạc Buddhist mấy cái chùa. Nhưng mà hiểu rồi, càng có nhiều cơ sở vật chất, nếu cái người trí họ càng khinh bỉ chứ họ không cảm thấy phục đâu. Chỉ có cái đám ngu si, cái đám mà ham danh háo lợi á, nó thấy mấy thầy mà càng chất, càng địa vị, càng chùa chiền, nó phục là tại vì nó ngu si. Nó ngu si nó mới phục. Thế còn mà cái người trí đó, nó thấy càng chùa càng chất, nó càng khinh bỉ. Phật kỳ xưa có chất gì? Chức thái tử sắp lên làm vua còn bỏ. Bỏ để trở thành một con người nghèo, nghèo sơ, nghèo sát về thân sơn, về bản thân, để đánh đổi cho được cái giàu có về trí tuệ thì mình là đệ tử Phật. Mình không đi theo con đường của Phật thì mình theo con đường của ai? Tôi nói là người ta ghét tôi dữ lắm, mà tôi phải nói, đệ tử Phật mà không đi theo con đường của Phật theo con đường của ai? Mà muốn đánh đổi được cái trí tuệ xuất thế gian thì buộc lòng phải bỏ cái của cải vật chất thế gian thì mới có thật, có an lạc, có giải thoát, có bồ đề, có niết bàn, có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn như Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Còn bây giờ mình nói là cái người có phước đức, có trí tuệ, có giàu có của cải nhiều là người đó ngon. Như vậy là các vị nghĩ rằng mình có phải là cái kẻ khinh bỉ Phật không? Cái kẻ mà coi thường Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni không? Mình tôn thờ Ngài là Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ mà. Thậm chí nói cho đủ là Nam Mô Ta Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư Tứ Sanh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bất Đắc Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà. Vậy mà mình không có chấp nhận đi con đường của Phật. Cho nên tôi nói vậy thì những cái đụng chạm, tôi nhắc nhở các vị. Kệ có những cái khó nghe, mà nếu ai nghe được thì nghe, không nghe được thì cũng chịu thôi. Riêng bản thân tôi thì tôi nói như vậy, không phải tôi dạy các vị mà tôi dạy tôi đó. Tôi cũng là cái thuộc cái loại mà cà giật lắm, cái loại mà nái hút giác, nghi hút mê. Có khi hiểu được như vậy thì nó an lạc, mà có khi thì cũng chạy theo anh em huynh đệ thì cũng nghĩ là phải có chùa, bởi vì mình không có chùa nó khi dễ mình, là mình cũng vui đầu mình chạy theo. Tôi biết như vậy, thì khi nào mà tôi tỉnh ngộ ra, các vị cho tôi nói để tôi nhằm nhắc nhở lại chính tôi. Có khi tôi cũng vẫn còn mê muội, nãy hốc giác nghi hốc mê là vậy. Cho nên vấn đề then chốt của một người tu hành, một đạo sĩ, một người tu Phật là phải thấy cho được thật tướng của vạn pháp. Thế thì thâm nhập thật tướng thì sẽ có an lạc, nó sẽ giải thoát là như vậy. Thôi thì hôm nay, bởi vì cái sức khỏe Mà sức khỏe thì tôi cũng thưa với các vị là đỡ nhiều rồi. Tối qua ngủ rất ngon lành. Qua là 12 giờ đêm là ngủ tới 5 giờ sáng, 5 tiếng đồng hồ đầy đủ. Nhưng mà tại cái giọng nó còn khàn. Bởi vì mấy ngày Tết bên đây cũng tất bật quá. Mình cũng chạy theo cho nên là cũng tất bật quá. Thôi tối nay, bữa nay là nhắc nhở nhiêu đó thôi. Nhắc nhở nhiêu đó. Ít ít như vậy đó mà tôi nghĩ là không chừng nó có kết quả hơn nói dài. Nói ngắn mà quý vị hiểu được cái thâm ý để quý vị có sự an lạc. Tôi nghĩ tốt hơn. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe. Cảm ơn các vị có lời hỏi thăm, chia sẻ. Thôi thì bây giờ mình bớt đi cái nghi lễ rườm rà đi nha. Có nhiều vị nhắn tin hỏi thăm tôi mà tôi không có thời giờ trả lời, các vị đừng có buồn. Hoặc là các vị gửi lời chúc quá trời mà tôi không có trả lời ai được hết trơn. Bởi vì các vị nghĩ coi, bây giờ con mắt này á, thì nó cà giật rồi. Không đeo cái kiếng này là coi như nó lờ mờ mà bây giờ các vị cũng thương tôi chứ. Cầm cái điện thoại như thế này mà cứ bấm bấm bấm trả lời hoài. Tôi nói thật các vị là vô tình như vậy để con mắt mình ở vô đó thì nó càng khổ thêm. Thì vậy có những cái đáng trả lời tôi xin trả lời ngay. Còn có những cái việc mà không dính líu gì tới sự giải thoát giác ngộ hoặc là lời chúc tụng thì tôi xin thôi. Hoặc giả là khi nào vui vui trả lời, khi nào rảnh rỗi trả lời. Còn mình gặp nhau như thế này, mình có một cái sự an vui để hướng về cái trí tuệ. Mình chia bùi sẻ ngọt cho nhau, để mình có được cái sự hiểu được cái đạo lý, để mình thực hành, mình sống, sống phần nào với đạo lý đó, là coi như mình thăm hỏi với nhau nhiều lắm rồi nha. Thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Mâu Ni Phật, Đát Đạt.